Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chủ mưu phòng đấu giá. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hôm nay Lâm Sâm đột nhiên đưa tới như thế một phần đại lễ. Không khỏi để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, nghiêm nghị nói, Sâm bá. Các ngươi Lâm gia có phải hay không gặp phải phiền toái gì? Có chuyện cứ nói đi. Trước ta liền đối với ngươi làm ra qua cam kết. Ngươi Lâm gia gặp nạn, ta dốc hết lực vậy biết trợ giúp. Hơi có vẻ gánh vác chi ý tiếng nói. Để cho Lâm Sâm sâu sắc cảm động. Vội vàng chắp tay cung kính nói. Lão nô đời Lâm gia đa tạ Vũ thiếu gia. Thật ra thì cũng không những thứ khác chuyện vụn vặt. Lão nô gặp những ngày qua, Vũ thiếu gia ngươi thực lực, không gặp tăng trưởng, liền làm chủ để cho gia tộc nhiều đưa tới một ít linh dược. Tốt giúp ngươi thực lực cao hơn một tầng lầu. Hạ Vũ nhất thời khẽ khoát tay, lại có thể cự tuyệt nói. Không cần, linh dược chỗ chân quý. Không cần ta nói nhiều ngươi vậy rõ ràng. Sợ rằng cái này 30 bụi cây linh dược là ngươi Lâm gia nhiều năm tích lũy xuống. Toàn bộ cho ta, chỉ sợ cũng biết tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này lễ quá lớn, ta không thể nhận, lời nói quả quyết cự tuyệt. Hạ Vũ rất ý tứ rõ ràng, coi như vật này khá hơn nữa. Mình vậy sẽ không cần, bởi vì nếu là tiếp cái này 30 bụi cây thành thục linh dược. Như vậy tuyệt đối sẽ làm cho Lâm gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà người khác như vậy coi trọng mình. Không tiếc lấy gia tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Tới trợ giúp mình. Đó chính là bằng hữu. Vậy nhìn ra Lâm gia thật sự là quyết tâm và mình đứng ở trên một cái thuyền. Bất quá Hạ Vũ trong lòng cũng theo đuổi một cái nguyên tắc. Người khác kính mình một xích. Mình kính người một trượng. Bỏ mặc Lâm Sâm cái này lão hàng nói 30 viên linh dược. Là thật là giả, phần ân tình này tim mình lĩnh. Có thể linh dược này mình quyết không thể cầm. Nếu không trong lòng bất an à. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt kiên định. Sâm bá, 30 bụi cây linh dược quá quý trọng. Ta thật không thể nhận. Hơn nữa cái này nửa linh quả ta bên kia còn nhiều mà. Coi là không được vật chân quý. Các ngươi không cần như vậy. Vũ thiếu gia không cần chậm trễ. Thật ra thì lão nô mới vừa thuật đồ. Đã ở vận trên đường tới. Bây giờ phỏng đoán đã đến. Lâm Sâm tựa hồ coi là đến Hạ Vũ biết cự tuyệt. Lập tức nói ra như thế một phen. Để cho Hạ Vũ có chút không biết làm sao. Hơi suy tư một chút. Nói như vậy đi. 500 viên bán linh quả hẳn đủ các ngươi Lâm gia tiêu hao một hồi. Sau này các ngươi Lâm gia võ tu cần linh tính vật chất. Ta tới gánh vác, không thể, Vũ thiếu gia cái này không được à. Một gia tộc tiêu hao, biết bao khổng lồ, rơi vào ngài trên người một người. Bị Diệp tổ trưởng bọn họ biết, sợ rằng biết lấy là ta Lâm gia khi dễ chèn ép ngài. Không đạp bằng ta Lâm gia không thể. Lâm Mori vạn không nghĩ tới. Hạ Vũ lại có thể sẽ làm ra như thế một phen. Con người có giúp một cái. Mặc dù biết cái này rất mê người. Nhưng vẫn là quả quyết cự tuyệt. Không phải là không tin tưởng Hạ Mưa tiếng nói. Mà là sợ vị tiểu tổ tông người phía sau à. Chu Băng Băng ở bên cạnh cũng là hơi cau mày. Quát khẽ. Ngốc qua ngươi nói nhăng gì đấy. Một cái thế gia võ tu tiêu hao. Giống như một cái không đáy đại hắc động. Có thể hoàn toàn ép khô ngươi. Ngươi biết không? Ta biết. Bất quá mới vừa rồi ta lời còn chưa nói hết đâu. Có một cái điều kiện. Ta cần ngươi. Hạ Vũ giờ phút này buông trong ngực Chu Băng Băng. Xoay người ngồi ở bên cạnh bàn. Gõ bàn. Nhàn nhạt nói ra như thế một câu nói. Không chỉ có để cho Lâm Sâm con ngươi co giúp một cái. Thật giống như ngay tức thì biết rõ đến Hạ Vũ ý tưởng. Có thể cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Thử dò hỏi. Vũ thiếu gia, ngài cần gì người? Võ Tu, Sâm bá ngươi hẳn rõ ràng ta lời ý nghĩa. Vậy rõ ràng ta trước nói qua, tuyệt không thỏa mãn mở mắt trước một nhà này tiệm. Ta cần người. Hạ Mưa tiếng nói đặc biệt thẳng thừng, trực tiếp hướng Lâm Sâm cần người. Dẫu sao dưới mắt mình bên kia, nửa linh quả số lượng dự trữ lớn vô cùng, đủ để chống lên mấy cửa tiệm tiêu hao. Vì thế mình cần tuyệt mạnh cao thủ trấn thủ. Tối thiểu vậy được hướng Lâm Sâm như vậy cao thủ trấn giữ. Nếu không khẳng định sẽ nổi lên tai vạ. Lập tức, Lâm Sâm rõ ràng hạ vô ý của lời này. Rõ ràng là đem bọn họ Lâm gia coi như người có thể tín nhiệm được à. Nói cách khác, chính là thân tín. Cái này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh nói. Nếu như Vũ thiếu gia tín nhiệm lão nô mà nói, lão nô bây giờ liền có thể hướng gia tộc nhờ giúp đỡ. Có thể bảo đảm, ít nhất có thể cầu tới 3 vị tuyệt mạnh cao thủ. Thề thành khẩn nói tiếng nói, để cho phía sau chạy tới Lăng Không. Không khỏi mày rậm hơi nhíu lại, ánh mắt thật sâu nhìn có chút kích động Lâm Sâm một mắt. Dứt khoát sải bước đi tới Hạ Vũ bên cạnh. Hắn nói thẳng không kiêng kỵ. Lão bản, ta cảm thấy ngươi cần người mà nói. Có thể cùng tổ trưởng thương lượng một chút. Hành động tổ bên trong người đều là tổ trưởng một tay mang ra ngoài. Vậy là có thể tín nhiệm. À, đúng, Lăng Không vậy nói đúng. Vũ thiếu gia ngươi cũng có thể hướng Diệp tổ trưởng bọn họ nói một chút tình huống. Lâm Sâm bên, tai nghe được Lăng Không nói như vậy, cũng là liền vội vàng sửa lời nói, vội vàng giúp đỡ đôi câu, bởi vì hắn cũng là lo lắng à, nếu như Lâm gia lại thêm phái tới đây mấy tên tuyệt mạnh cao thủ, nhất định sẽ đưa tới Diệp Hầu bọn họ chú ý. Dẫu sao Hạ Vũ bên người nằm vùng như thế nhiều tuyệt mạnh cao thủ, muốn làm gì? Dẫu sao một cái tuyệt mạnh cao thủ là có thể dễ như trở bàn tay giết Hạ Vũ. Hôm nay lập tức vọt tới như thế nhiều, khẳng định sẽ để cho Diệp Hầu bọn họ lo âu. Mà những người này nếu như lo âu có chỗ cố kỵ, khẳng định biết quả quyết hạ sát thủ, dọn dẹp sạch bọn họ cho là nguy hiểm nhân tử. Đối với lần này, Lâm Sâm cũng không dám vô cớ lấy lòng. Dẫu sao Diệp Vân Ca những người này đối với thế gia người, có thể đều là vô cùng chán ghét. Bất quá Lăng Không nói tiếng nói, giống vậy dẫn được Hạ Vũ cau mày giải thích nói. Tổ hành động đặc biệt bên kia, ta không muốn quá dựa vào bọn họ. Các ngươi hiểu không? Rõ ràng, Lăng Không khẽ gật đầu. Tựa hồ có chút rõ ràng trước mắt vị ông chủ này băn khoăn. Dẫu sao tổ trưởng những người đó luôn muốn dễ chạy Hạ Vũ. Dựa theo bọn họ ý tưởng, để cho Hạ Vũ đứng ở bọn họ ý tưởng đi lên chuyện. Mà Hạ Vũ hết lần này tới lần khác lại có mình ý tưởng. Trời xanh tính buông tuồng, có chút thuở nhỏ, hết sức chán ghét người khác cho hắn an bài tốt hết thảy. Cho nên Diệp Vân Ca những người này, trong thời gian ngắn rất khó cưỡng bách ở Hạ Vũ cái này. Bất quá thêm hơn nửa năm ước hẹn, rõ ràng Diệp Vân Ca những người này cũng không ngại chờ một đoạn như vậy thời gian. Xem Hạ Vũ kết quả muốn làm gì, có thể dày vò ra hơn động tĩnh lớn. Dưới mắt, Hạ Vũ ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, ngửa đầu nhìn về phía Lâm Sâm hỏi, mở chi nhánh sự việc. Bây giờ không gấp, sau này thảo luận lại cũng không muộn. Bất quá Sâm bá ta hỏi ngươi, cái này 2 ngày mức buôn bán, những thứ này tán tu đều là dùng tiền kết toán sao? Kém không nhiều đều là đi, thỉnh thoảng một ít mạnh mẽ tán tu, bọn họ càng nghiêng về lấy vật đổi vật. Lâm Sâm như vậy trả lời nói, cái này làm cho Hạ Vũ trước mắt sáng lên. Như vậy trả lời chính giữa hạ trong lòng, bởi vì mình cũng không thích tích trữ nhiều kim tiền, mà là thích nhiều linh tính vật chất, càng nhiều càng tốt, mình tăng trưởng thực lực, cần số lớn vật liệu, tiếp theo mình biết cần rất nhiều, thực lực mỗi tăng cường một bước, đều cần số lượng cao tài nguyên. Lập tức, Hạ Vũ liền vội vàng hỏi,